Anna Karenina, quyển 2, góc truyện audio.com. Mưa rào không lâu và khi Vronsky sắp đi hết chặng đường. Trong nhịp phi nhanh của con ngựa bắt càng, kéo theo đôi ngựa phụ hai bên đang phóng cật lực trong bùn, thì mặt trời lại hiện ra và những mái biệt thự, những cây bồ đề già trong các vườn dọc hai bên đường phố chính. Lấp lánh một ánh sáng ẩm ướt, nước ở lá cây vui vẻ nhỏ giọt và từ mái nhà chảy xuống. Chàng không còn nghĩ tới những hư hại trận mưa có thể gây ra ở trường đua. Giờ đây, chàng vui thích nghĩ là nhờ trận mưa này, chàng chắc chắn sẽ gặp nàng ở nhà, mà lại chỉ có một mình, vì chàng biết Alexei Alexandrovna, vừa ở suối nước nóng trở về, vẫn chưa rời Petersburg, hy vọng được gặp mình nàng. Vronsky xuống xe ở trước chỗ chiếc cầu nhỏ và đi bộ nốt đoạn đường còn lại. Theo như thường lệ để người ngoài bớt chú ý, chàng không vào nhà theo lối thêm trông ra phố, mà đi đằng sân. Ông chủ anh về chưa? Chàng hỏi gã làm vườn. Chưa ạ, phu nhân hiện đang ở nhà, nhưng xin mời ông đi lối trước. Gia nhân sẽ ra mở cửa ạ, gã trả lời. Thôi, tôi đi đằng vườn cũng được. Chắc chắn nàng chỉ có một mình và muốn bất thần gặp nàng. Vì hôm nay chàng không hẹn, mà nàng cũng không thể nghĩ chàng lại đến đúng trước cuộc đua. Chàng liền tới sân thượng trông ra vườn, nhấc cao thanh gươm và thận trọng bước trên nền cát, con đường hai bên trồng hoa. Vronsky đã quên hết những điều suy nghĩ dọc đường về hoàn cảnh nặng nề và khó khăn của mình. Chàng chỉ còn nghĩ lát nữa sẽ được gặp Anna. Không phải như một hình ảnh trong tưởng tượng, mà bằng xương bằng thịt, hoàn toàn nguyên vẹn, như trong thực tế, chàng đã trèo lên, bằng cách áp cả bàn chân xuống để khỏi gây tiếng động. Cầu thang thoai thoải của sân thượng thì bỗng sực nhớ cái điều bao giờ chàng cũng quên bẵng và là khía cạnh đau đớn nhất trong quan hệ của chàng với Anna. Đứa con trai nàng, với cái nhìn dò hỏi, thậm chí còn có vẻ thù địch nữa, theo nhận xét của chàng. Đứa bé là trở ngại chính trong quan hệ giữa hai người. Khi có mặt nó, cả Vronsky lẫn Anna chẳng những không dám nói bất cứ điều gì họ không thể nhắc lại trước mặt mọi người, mà ngay nói bóng gió những điều đứa trẻ không hiểu. Họ cũng không dám, họ không bảo nhau, cái đó cứ tự nhiên diễn ra. Họ ắt cảm thấy sỉ nhục nếu lừa dối đứa trẻ. Trước mặt nó, họ chuyện trò như kẻ quen biết bình thường. Tuy nhiên, mặc dù đã đề phòng như vậy, Vronsky vẫn thường bắt gặp con mắt băn khoăn và chăm chú của thằng bé nhìn chàng. Đứa trẻ, lúc thì thân ái, lúc lại ngượng ngập và xa cách, trước mặt chàng thường tỏ ra nhút nhát lạ lùng và tính khí rất bất thường. Như nó cảm thấy giữa người đàn ông này và mẹ nó có những mối tương quan hệ trọng mà nó không hiểu nổi ý nghĩa. Quả là Sergei cảm thấy không hiểu nổi mối quan hệ đó. Và đã cố gắng mà không sao cắt nghĩa được là nó phải có tình cảm thế nào với người đàn ông này. Với trực giác trẻ con, nó thấy rõ bố, bà gia sư và bà vú nuôi nó không những không yêu gì Vronsky, mà còn nhìn chàng một cách sợ hãi và ghê tởm, mặc dầu họ không bao giờ nhắc đến chàng, còn mẹ lại coi chàng như người bạn tốt nhất, thế nghĩa là thế nào? Ông ta là ai? Phải yêu ông ta như thế nào? Nếu mình không hiểu, đó là lỗi tại mình, hoặc mình là đứa trẻ ngu ngốc và tai ác. Chú bé nghĩ vậy, do đó chú có cái vẻ dò hỏi, soi mói, nghi hoặc và cả sự nhút nhát cùng những đột biến về tính khi thường khiến Vronsky rất bối rối. Hễ có mặt đứa trẻ, trong lòng Vronsky thể nào cũng nảy ra cái cảm giác giống như của người thủy thủ. Nhìn địa bàn thấy cái hướng mình đang tiến lên rất nhanh chóng hóa ra lại chệch khỏi con đường đúng. Nhưng không đủ sức kìm lại, mỗi phút càng lạc xa con đường đó, mà thú nhận mình lầm đường thì khác nào thú nhận mình bị tiêu vong. Đứa trẻ đó với cái nhìn ngây thơ trước cuộc đời, chính là địa bàn chỉ cho họ biết họ đi chệch con đường đúng. Họ biết thế nhưng không muốn thừa nhận. Hôm đó, Sergei không ở nhà, Anna chỉ có một mình, ngồi trên sân thượng chờ con về, cơn mưa đã bất thần đổ xuống giữa lúc nó đang đi chơi. Nàng đã sai một gia nhân và chị hầu phòng đi tìm. Mình mặc áo dài trắng viền ren rộng, nàng ngồi trong góc sân thượng khuất sau khóm hoa, và không nghe bước chàng đến. Đầu gục xuống, nàng tì chán vào cái thùng tưới để quên trên lan can. Hai bàn tay xinh đẹp, ngón đeo những chiếc nhẫn rất quen thuộc với Vronsky, giữ lấy chiếc thùng, vẻ đẹp của cái đầu tóc đen uốn quan, của cổ, của đôi bàn tay, của toàn thân nàng, lần nào cũng như bất thần đập vào mắt Vronsky. Chàng dừng lại, say đắm nhìn nàng, nhưng chàng vừa định tiến lên một bước, thì nàng đã cảm thấy chàng lại gần, đẩy chiếc thùng tưới ra và quay bộ mặt nóng bừng về phía chàng. Em làm sao thế, em ốm à, chàng nói bằng tiếng Pháp và đến gần. Chàng muốn chạy lại, nhưng sực nhớ có lẽ không phải chỉ có hai người ở đây. Liền nhìn ra cửa kính và đỏ mặt, như mỗi lần cảm thấy có một cái gì đáng e sợ và cần thận trọng. Không, em vẫn khỏe, nàng nói, đứng dậy và bắt chặt bàn tay chàng chìa ra. Em không, ngờ anh tới, trời, tay em sao lạnh toát thế này. Chàng nói, anh vừa làm em sợ đấy. Nàng nói, em ở nhà một mình, đang ngồi chờ cereal ha, nó đi dạo chơi, chúng nó sắp ở ngoài kia trở về đấy. Nhưng mặc dầu cố trấn tĩnh, môi nàng vẫn run run. Xin tha lỗi cho tôi đã đến đây. Tôi không thể sống một ngày mà không gặp em. Chàng nói bằng tiếng Pháp như mọi khi, để tránh nói chữ bà quá lạnh lùng không thể dùng giữa hai người và chữ em khá nguy hiểm nếu nói bằng tiếng Nga. Tại sao lại tha lỗi cho anh? Em sung sướng lắm, nhưng em đang ốm, hay đang buồn thì phải. Chàng nói tiếp, vẫn nắm lấy tay nàng và cúi xuống. Em đang nghĩ gì thế? Vẫn chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Nàng mỉm cười nói, nàng nói đúng sự thực. Bất cứ lúc nào có người hỏi, nàng đều có thể trả lời. Vẫn chỉ nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến hạnh phúc và bất hạnh của nàng. Đây chính là điều nàng đang nghĩ khi chàng bất chợt đến. Nàng tự hỏi tại sao đối với người khác, đối với BC chẳng hạn, nàng biết bà ta ngấm ngầm gian díu với Tasievich. Cái gì cũng thật dễ dàng, mà đối với nàng lại cay cực đến thế. Ý nghĩ đó đặc biệt dày vò nàng hôm ấy. Nàng hỏi chàng về cuộc đua ngựa. Chàng trả lời và thấy nàng bồn chồn. Chàng muốn làm cho nàng khuây khỏa, liền kể bằng một giọng hết sức tự nhiên về mọi chi tiết chuẩn bị cuộc đua. Có nên nói cho chàng biết không? Nàng thầm nghĩ, nhìn thẳng vào cặp mắt điềm tĩnh và âu yếm của chàng. Chàng đang sung sướng, đang chú tâm vào cuộc đua đến thế, chắc sẽ không hiểu hết tầm quan trọng của việc này đối với chúng ta đâu. Nhưng em vẫn chưa cho biết em đang nghĩ gì khi tôi vào đây. Chàng ngừng kể và nói. Tôi xin em nói cho tôi biết đi. Nàng không trả lời, đầu hơi nghiêng nghiêng, nàng nhìn chàng qua hàng mi dài. Vẻ dò hỏi, đôi mắt nàng long lanh, tay nàng mân mê một chiếc lá bước rời và run lên. Chàng thoáng trông thấy và mặt chàng bỗng lại có cái vẻ ngoan ngoãn và phục tùng đã khiến nàng siêu lòng. Chắc có chuyện gì xảy ra đây. Tôi không thể yên tâm lấy một phút khi biết em buồn phiền mà tôi không được chia sẻ. Em nói đi, tôi van em, chàng nhắc lại, giọng cầu khẩn, không, mình sẽ không tha thứ. Nếu chàng không thấy hết tầm quan trọng của việc này, tốt hơn là đừng nói ra, thử thách chàng mà làm gì. Nàng thầm nghĩ, vẫn nhìn chàng và cảm thấy bàn tay cầm chiếc lá càng run bắn lên. Tôi van em, chàng nhắc lại, nắm lấy tay nàng, có nên nói ra không? Có, em có mang rồi, nàng chậm rãi nói, rất khẽ, chiếc lá càng run mạnh trong tay. Người nàng vẫn không rời mắt nhìn chàng, muốn thấy rõ thái độ chàng ra sao khi biết tin đó. Chàng tái mặt, định nói câu gì đó, nhưng ngừng lại, buông tay nàng ra và cúi đầu. Phải. Chàng đã hiểu hết tầm quan trọng của sự kiện này. Nàng thầm nghĩ và cảm kích nắm chặt tay chàng. Nhưng nàng đã nhầm khi tưởng chàng cũng coi việc đó quan trọng như nàng nghĩ. Nghe tin vậy, cái cảm giác hàn học kỳ lạ thỉnh thoảng đến với Vronsky lại trào lên mạnh gấp bội. Nhưng đồng thời, chàng cũng hiểu giờ phút khủng hoảng chàng vẫn cầu mong đã tới. Không còn giấu ông chồng được nữa và bằng cách này cách khác phải thoát khỏi tình cảnh ngang trái này. Hơn nữa, sự bối rối của Anna lan sang chàng rõ rệt như một cảm giác nhục thể. Chàng ngoan ngoãn và âu yếm nhìn nàng, hôn tay nàng và lặng lẽ đi đi lại lại trên sân thượng. Phải, chàng nói, quả quyết bước tới bên nàng. Cả em lẫn tôi, chúng ta đều không coi mối quan hệ giữa chúng ta là một trò chơi và giờ đây số phận của chúng ta đã quyết định rồi. Nhất thiết, chàng nhìn quanh và nói, chấm, phải chấm dứt tình trạng dối trá chúng ta đang sống. Chấm dứt tình trạng ấy à, bằng cách nào? Alexei, nàng dịu dàng hỏi, bây giờ, nàng đã bình tĩnh và mặt sáng bừng một nụ cười trìu mến. Em phải bỏ chồng và gắn bó cuộc đời chúng ta với nhau. Cuộc đời chúng ta đã gắn bó với nhau rồi đấy thôi. Nàng trả lời bằng một giọng gần như không nghe thấy. Đúng, nhưng cần phải gắn bó hoàn toàn. Hoàn toàn, nhưng làm cách nào? Alexei, anh bảo em làm cách nào? Nàng nói với vẻ cay đắng buồn bã, nghĩ tới hoàn cảnh mình thật rối như tơ vò. Liệu có lối thoát nào không? Em chẳng là vợ của chồng em đó sao? Bao giờ cũng có lối thoát, phải có lấy một quyết định. Chàng nói, dù thế nào cũng còn hơn tình cảnh em đang sống. Anh thấy rõ em bị dàn vặt về đủ mọi thứ. Dư luận, con em và chồng em, ồ không? Về chồng em thì không? Chấm, nàng nói. Cười khe khẽ, em không đếm xỉa đến ông ta, không hề nghĩ tới ông ta, không có ông ta nữa. Em không nói thực, anh biết rõ em áy náy cả cho ông ta nữa. Nhưng chính ông ta cũng không biết cơ mà. Nàng nói và sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, má, trán, cổ nàng đỏ ửng và dòng lệ hổ thẹn trào ra khóe mắt. Mà thôi, đừng nhắc đến ông ta nữa. Hết chương.